Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, 651 chương 651 chiến đấu ở Diệp Gia căn cứ. Lợi dụng nó, cùng tường, thỉnh đại gia tìm tòi, phẩm A Còng Thư Võng, xem nhất toàn, đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết ta tới dẫn, Đình Đình vừa nói. Hoắc Thăng nháy mắt đã hiểu. Lấy bọn họ lực lượng căn bản không đủ để xà đào hiện tại đã là lớn lên sắp có 3-4 tầng lầu cao dị dạng tang thi tống nhân tài. Bất quá bọn họ lại có thể thúc đẩy cân não nghĩ cách. Lợi dụng quanh thân vật thể, tới làm cái giá, mượn lực dùng sức, lấy này tới đẩy ngã tống nhân tài, hơn nữa trước mắt hình thức. Cũng đã là làm cho bọn họ không thể nào lại có mặt khác lựa chọn. Bởi vì tống nhân tài tân trường ra tới cánh tay, đã là sơ cụ hình thức ban đầu, mà nếu này một cái cánh tay trường ra tới lại hung hăng chụp ở đào thành võ đôi tay cập thân thể. Ngạnh giá khởi to lớn gạch ngói, chỉ sợ gạch ngói hạ nhân toàn sẽ bị chụp thành thịt vụn không thể. Chỉ có liều mạng, cùng dị dạng tang thi tống nhân tài liều chết một bác, các ngươi đều đừng ra tới. Đều trở về, Tào Sinh. Roi mây cho ta, hảo, nghe được Hoắc Thăng hạ đạt chỉ thị. Tào Sinh chạy nhanh đem Ninh Thành một cổ hai điều giống như thành nhân chân thô roi mây vứt cho. Hoắc Thăng chấp khởi roi mây khoảnh khắc, nhanh chóng chạy ra gạch ngói che đậy phạm vi sông thẳng giống Diệp Gia dinh thự kiên cố bên trái. Vách tường, Hoắc phó đội trưởng, tiểu tâm A, cỏ cây biên kêu muốn Hoắc Thăng cẩn thận, biên nhanh chóng thi triển dị năng. Giúp Hoắc Thăng từng cây mà rửa sạch tống nhân tài hướng Hoắc Thăng tàn nhẫn tung ra chí mạng băng. Chùy, nhưng mà tuy là cỏ cây dùng hết toàn lực. Cũng chỉ có thể làm được giúp Hoắc Thăng rửa sạch rớt chút ít do dự hạt mưa hung hăng rơi xuống. Băng chùy, hơn nữa cùng với Hoắc Thăng chạy như bay đi ra ngoài khoảng cách càng xa. Đỉnh đầu thật lớn gạch ngói hoàn toàn che khuất cỏ cây tầm nhìn. Cỏ cây liền rốt cuộc vô pháp trợ giúp Hoắc Thăng chia sẻ rửa sạch băng chùy trọng trách cỏ cây. Mang cái này, Đình Đình nhìn đến cỏ cây vẻ mặt buồn rầu bộ dáng. Vội đem chính mình mắt mang mắt kính, hái xuống mang đến cỏ cây đầu, đem mắt kính vì cỏ cây mang hảo. Đình Đình lập tức xốc tay, lại chấp lên laptop, không ngừng ở mặt huyền chuyển nhẹ nhàng mà từng cái đánh bàn phím mơ siêu, Đình Đình tỉ. Ta thấy, hảo, mau hỗ trợ, ân, nguyên lai Đình Đình thế nhưng đem nàng thấu thị, năng lực tạm thời mượn cho cỏ. Cây, vì làm cỏ cây càng tốt hiệp trợ Hoắc Thăng, nàng tuy là vô pháp tạm thời nhìn đến Hoắc Thăng thân ảnh. Bất quá lại là bằng vào chính mình năng lực, liên thủ cỏ cây lớn nhất yêu hóa trợ giúp Hoắc Thăng. Đình Đình đã là cảm thấy trong lòng thực thấy đủ, nàng năng lực tuy rằng hữu hạn. Nhưng nàng lại có thể dựa vào người khác năng lực, khiến cho chính mình năng lực phát huy đến lớn nhất hóa. Đây là nàng máy tính thiên tài thiếu nữ thực lực hảo. Thực hảo, là kia, là như thế này, Đình Đình mau tránh ra, nếu Đình Đình còn mang nàng thấu thị mắt kính. Khẳng định sẽ không xuất hiện giống như bây giờ tình huống. Vì trợ giúp Hoắc Thăng, Đình Đình đem chính mình thấu thị mắt kính mang tới rồi cỏ cây đầu. Nhưng mà đương Hoắc Thăng thành công kéo lấy Tào Sinh chế tạo roi mây. Dẫn tới dị dạng tang thi tống nhân tài tự thực hậu quả xấu. Mượn lực dùng sức một quyền hung hăng đánh nát dùng để xả đảo nó Diệp Gia dinh thự bên trái vách. Tường khi, tống nhân tài nháy mắt như là sập đập nước giống nhau. Bị hung hăng đẩy ngã, giống bùn lầy giống nhau thịt đôn đôn mông lập tức ngồi hướng đào thành võ đôi. Tay khởi động to lớn gạch ngói, mà đào thành võ cùng Hà Tỷ, còn có cỏ cây, Tào Sinh đều là dị năng giả, tránh né lên cũng không cố sức, chỉ có Đình Đình, trốn tránh không kịp Hoắc Thăng đám người cơ hồ là trơ mắt nhìn Đình Đình bị tống nhân tài thịt che. Đậy kiều thiếu thân thể, Hoắc Thăng đám người kêu đến tê tâm liệt phế, mà Đình Đình tắc ngoái đầu nhìn lại lộ ra một mặt. Đã làm người nhìn cảm thấy vui vẻ, lại làm người cảm thấy tuyệt vọng thê lương cười duyên, không, Đình Đình muội muội, Đình Đình. Tỷ tống nhân tài, người cái xúc sinh, ta liều mạng với ngươi. Giờ khắc này, vô luận là Hoắc Thăng, vẫn là Hà Tỷ, đám người toàn đỏ lên mắt, đặc biệt là Hoắc Thăng. Hoắc Thăng trong miệng la hét muốn cùng Tống Nhân Tài liều mạng nói. Lần thứ hai ngưng tụ lại toàn thân còn sót lại hỏa hệ dị năng. Hung hăng nhằm phía, giống như bùn lầy giống nhau đạn ngồi ở mà dị dạng tang thi Tống Nhân Tài. Giờ phút này, Tống Nhân Tài lại vẫn ở trường ảnh người khổng lồ. Dòng khí đao, đem nó cho ta đại tá tám khối. Đã là sát đỏ mắt Hoắc Thăng đám người đỉnh Tống Nhân Tài vỗ tay công kích. Hung hăng nhằm phía Tống Nhân Tài. Dị năng hung hăng phát tiết dường như đánh vào Tống Nhân Tài thân. Lại như là đánh vào bông. Căn bản không làm nên chuyện gì, mà lúc này, Tống Nhân Tài tân trường ra cánh tay thế nhưng có thể sử dụng. Để lại cho Hoắc Thăng đám người chính là vô tận tuyệt vọng. Chỉ là đang lúc Hoắc Thăng đám người tuyệt vọng là lúc. Nghe thấy phía sau truyền đến nữ tử Thanh Linh sử dụng dị năng tiếng hô, Hoắc Thăng đám người nghẹn. Họng nhìn chân chối, chỉ thấy trước mắt đứng yên chính là một cái dáng người thật lớn. Lại không mất tuấn giật người khổng lồ. Người khổng lồ tuy là dùng bóng dáng làm thành, nhưng ngũ quan lại cực rõ ràng. Làm người liếc mắt một cái trực quan có thể thấy được ảnh người khổng lồ lớn lên cùng Khúc Hy Thụy. Giống nhau như đúc, mà ảnh người khổng lồ cầm trong tay đao. Thế nhưng cùng trước đây Tố Y như thuyết thú nhận ảnh phân thân sử dụng dòng khí đao giống nhau như đốt, bất quá dòng khí đao chiều dài, lớn nhỏ tắc vừa vặn thích hợp ảnh người khổng lồ sử dụng. Chỉ nghe Túc Như Thuyết ra lệnh một tiếng. Cầm trong tay dòng khí đao ảnh người khổng lồ nhanh chóng chạy hướng Tống Nhân Tài. Tống Nhân Tài vừa rồi nâng lên cánh tay muốn ngăn cản, thậm chí là đón đánh. Bị ảnh người khổng lồ huy khởi dòng khí đao hung hăng một chút chém rớt xuống đất mà đương Tống. Nhân Tài lần thứ hai huy khởi đệ nhị điều, đệ tam điều cánh tay khi, nghe thấy Túc Như Thuyết lại nói, dòng khí thiên, xem thiên, Túc Như Thuyết sử dụng ảnh người khổng lồ tuyệt đối là chiếu Khúc Hy Thụy khuôn mẫu có nề nếp mà. Khắc ra tới, bằng không sao lại là lớn lên giống. Sử dụng vũ khí lại giống nhau như đúc như thế đơn giản. Người khổng lồ đối người khổng lồ Tống Nhân Tài hoàn toàn đánh không lại ảnh người khổng lồ. Bị ảnh người khổng lồ hung hăng mà nghiền áp, cuối cùng Túc Như Thuyết khống chế được ảnh người khổng lồ chiến đấu. Nhẹ nhàng mà đem dị dạng tang thi Tống Nhân Tài cùng nàng trước đây đối ảnh người khổng lồ hạ đạt. Mệnh lệnh đại tá tám khối, nhìn đến Tống Nhân Tài đã chết. Hơn nữa bị chết cực kỳ thảm thiết, thế nhưng bị ảnh người khổng lồ đại tá tám khối, nhưng Hoắc Thăng đám người lại như cũ không cảm thấy hả giận. Bởi vì bọn họ mất đi đồng đội, đã là đi, vĩnh viễn không có khả năng lại đã trở lại, đình đình. Giờ phút này, Hoắc Thăng đi đầu, ngửa đầu tận trời điên cuồng gào thét nói, trả lại ngươi. Hoắc Thăng ngươi cũng có hôm nay, ồn ào đến ta lỗ tai đều mau điếc. Lại kêu một tiếng, tin hay không ta ninh hạ đầu của ngươi tới, giúp ngươi cứu lão bà, ngươi là như thế đáp tạ ta. Gì, Khúc Khúc không phải nói tốt sao? Nhiều làm Hoắc giáo khóc một lát, ngươi trở ra, lão bà, hắn hảo xảo, không phải Khúc Hy Thụy không nghĩ chiếu cùng lão bà Túc Như Thuyết trước đây ước định. Làm việc, mà Hoắc Thăng thật sự quá có thể xảo, chấn đến lỗ tai hắn đều sắp điếc cái kia. Ta còn chưa có chết, bị tiểu công tử cấp cứu, đình đình mặt trướng đến đỏ bừng nói. Thật sự là Hoắc Thăng này liên tiếp vài tiếng đình đình kêu. Thật sự làm nàng quá ngượng ngùng, Như Thuyết, ngươi, đều nắm chặt ha, ta nhưng sốt ruột ăn các ngươi kẹo mừng đâu. Nếu không như vậy, chờ ta cùng Khúc Khúc tìm được công công. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau làm hỷ sự cũng không cho mơ siêu, khụ. Túc Như Thuyết này một tiếng. Lập tức chọc đến ở đây mấy người toàn náo loạn cái đỏ thẫm mặt, đúng rồi. Các ngươi thấy ta ca cùng hạ bà bá sao? Ta mẹ nói muốn gặp hạ bà bá, có việc muốn cùng hạ bà bá xác nhận, hạ lão ra dưới mặt đất công sự. Đến nỗi Túc đội trưởng, dung ta tìm hạ, cỏ cây mắt kính cho ta, ân, chủ nhân miêu. Không cần phiền toái miêu, tiểu kỳ miêu tìm được chủ nhân ca ca cùng kia các vị hạ bà bá miêu. Bọn họ ở bên nhau miêu, Đình Đình vừa mới chuẩn bị một lần nữa mở ra laptop giúp Túc Như Thuyết tìm. Túc Như Hạ, nghe thấy Tiểu Kỳ miêu nói, HP, --, SL, BK, 40, 40260, INEX.HL. Hết chương.